chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3556, chương 3366, tiền từ trên trời đến. Nhìn lấy một chén nóng hôi hổi tô mì, Vương Đại Đông ngờ vực bên trong ngũ vị tạp trần, không chỉ có ăn tinh quang, liền canh đều một chưa thả qua. Đây là hắn đời này ăn qua món ngon nhất mì sợi. Vất vả ngươi, Vương Đại Đông mắt đỏ nhìn bên cạnh Lâm Thi Nghiên. Hắn từ đáy lòng nói ra câu nói này, để Lâm Thi Nghiên tiếng lòng xúc động, trắng như tuyết tròng trắng mắt nhất thời thì sung huyết đỏ. Nàng ở trước mặt người ngoài cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng ở trong mắt Vương Đại Đông, nàng thủy chung là một nữ nhân, một cái yếu ớt nữ nhân. Vương Đại Đông ôm nàng vai, đem nàng đầu tựa ở trên bả vai mình, như mực tóc thì như là thác nước hắt vẫy tại chính mình chân phía trên. Ngươi yên tâm đi, ta không biết đi, có người nói, nam nhân tại hồng nữ nhân lúc nói chuyện đều là nói nhảm. Điểm này Vương Đại Đông hiện tại muốn phản bác, hắn nói mỗi một câu, mỗi một cái hứa hẹn cho tới bây giờ đều không có nuốt lời qua. Sau đó, hai người gắn bó lấy lại rảnh rỗi nói rất lâu. Ban đêm, trọng thương thân quân bị người đưa về hắn tại Giang Đô biệt thự. Phụ thân hắn thân tuyệt thương tổn đang cùng một vị đại nhân vật gặp mặt. Thấy vết thương mình từng đống nhi tử, hắn lập tức thì chấn động tới giận dữ hỏi lấy thân quân nói. Người nào? Là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Hắn là Phong Đô chi chủ, trưởng quản một phương quỷ vực, linh khí khôi phục để hắn thực lực tăng nhiều, dám cùng thiên hạ quần hùng tranh hùng. Dạng này ngươi, nói chuyện không giận tự uy, giận lúc thiên địa biến sắc, ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, dọa đến đưa thân quân trở về người kia câm như hến. Thân quân bắt lấy thân tuyệt thương tổn cánh tay, nói, cha, là Vương Đại Đông, Vương Đại Đông hắn trở về, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Vương Đại Đông, thân tuyệt thương tổn trong mắt lóe lên một tia hồ nghi. Nghi hoặc hỏi, thế nhưng là cái kia đoạt ngươi nhiếp hồn linh cái kia ra hỏa. Thân quân gật đầu, thân tuyệt thương tổn nhất thời thì nhíu chặt lông mày. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, Vương Đại Đông thân phận cũng không đơn giản. Lúc trước còn là hắn cùng mấy vị trưởng lão hướng Vương Đại Đông thỏa hiệp, không nguyện ý trêu chọc đến tên sát tinh này. Hắn không phải mất tích sao? Cái kia ngồi ở một bên một cái giữ lấy một nắm ria mép kimono nam tử nghi vấn hỏi. Thân quân xem hắn, sau đó thống khổ nói ra. Ta cũng không biết. Hắn bỗng nhiên thì xuất hiện tại trước mắt ta. Tốt, là cha biết, ngày mai thì vì ngươi lấy một cái công đạo. Thân tuyệt thương tổn sắc mặt lạnh lẽo nói ra, vỗ vỗ thân quân bả vai, khiến người ta đưa về phòng đi. Thân tuyệt thương tổn cùng cái kia đông âm nam tử kia hai người liếc nhau. Đông âm nam tử mặt sắc mặt ngưng trọng đứng dậy nói ra, thân cây dâu. Hôm nay chúng ta trước hết nói đến đây, ta có việc đi về trước. Thân tuyệt thương tổn cười gật đầu, nói, nông thôn thạch để tiên sinh đi thong thả, tha thứ nào đó lãnh đạm. Thân cây dâu khách khí, ngươi trà không tệ, ta lần sau nhất định tới. Nông thôn thạch để ấm áp cười nói, tại cửa ra vào khom lưng hành lễ, giảng thật. Đông âm người tại xử sự làm người phương diện này còn thật không có thể bắt bẻ. Vô luận làm cái gì đều đầu tiên đến hướng ngươi khom lưng. Thân tuyệt thương tổn ánh mắt xéo qua âm trầm, quét ngoài cửa sổ âm trầm bầu trời liếc một chút. Bây giờ địa cầu đã biến chuyển từng ngày, linh khí khôi phục, xuất hiện càng ngày càng nhiều cổ võ giả. Có thể nói, cổ võ giả tại linh khí khôi phục thời điểm thì xuất hiện giếng phun giống như tăng trưởng. Bất luận là châu Á cổ võ giả, còn là hắn địa phương đều dị nhân, đều thẳng tiếp hoặc là gián tiếp được đến chỗ tốt, thậm chí là tại một ít tiểu quốc truyền đến một số tin tức. Nói người nào đó được đến một cái cơ duyên, hóa thân thành một vị cường đại dị nhân, trực tiếp đem trọn quốc gia đều cho chiếm đoạt. Những tin tức này đều không phải là không có lửa thì sao có khói. Tại Hoa Hạ, một dạng có những chuyện này phát thêm sinh, mà lại còn không chỉ một trường hợp. Thân tuyệt thương tổn trong tay thì nắm giữ một số dạng này người. Bọn họ đều là đến một số đặc thù tư nguyên người. Thực lực cường đại, nhưng bởi vì phạm một ít chuyện, hiện tại ở vào truy nã trạng thái, đều bị hắn vụng trộm dưỡng lên. Thân tuyệt thương tổn trở lại thư phòng mình, vẫy tay một cái, trong bóng tối thì xuất hiện tại một cái lão nhân tới. Phúc lão, phái một cái thông minh một chút người đi Đông quận biệt thự điều tra một cái gọi Vương Đại Đông. Người, Phúc lão nhỏ khom người thể, trong tay cầm một chương đầu lâu quải trượng, cả người tuổi già sức yếu, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã giống như. Vâng, Phúc lão gật đầu, quay người chính muốn rời đi, thân tuyệt thương tổn lại gọi lại hắn, nói, chú ý một chút, cái này người rất nguy hiểm. Phúc lão không để bụng gật đầu, quay người rời đi. Trong màn đêm Giang Đô phồn hoa vẫn như cũ, tiêu điều đông phong quét tại Hoàng Phổ Giang, một đôi tràn đầy dã tính ánh mắt tại đường phố vừa nhìn một nhà ngân hàng. Hắn ưng thị lang cố nhìn lấy chung quanh, người đi đường ít dần, hắn nhìn xem ngân hàng xung quanh camera giám sát, khóe miệng tựa như sói hoang đồng dạng dương lên, hắn thả người nhảy lên, nhảy một cái cũng là cao vài thước. Ngón tay huy động, một cái camera thì như vậy bị phá hư. Hắn thuần thục đem chung quanh giám sát đều phá hư. Quang minh chính đại xuất hiện tại trong đại sảnh ngân hàng. Phát ra một tiếng cự đại rít gào. Ăn cướp, chấm ngoặc kép, gần nhất qua mấy năm trong ngoài nước đều có chút loạn. Ngươi muốn coi chừng, bên gối, Lâm Thi Nghiên tại Vương Đại Đông bên tai nỉ non nói. Vương Đại Đông lại xem thường, nói, ta coi chừng cái gì, cần phải coi chừng là ngươi. Hắn vừa mới nói xong, lập tức chỉ nghe thấy một trận danh mãnh tiếng còi cảnh sát. Vương Đại Đông nhướng mày, cái này đêm hôm khuya khoát, có dạng này nhiễu dân à? Hắn đang muốn xoay người đi xem, bị Lâm Thi Nghiên kéo lại. Vương Đại Đông nhìn lại, Lâm Thi Nghiên đối với hắn lắc đầu nói. Đừng quản, thói quen liền tốt. Vương Đại Đông khẽ giật mình. Thói quen liền tốt, nghe nàng nói thế nào? Nói thật giống như loại sự tình này rất phổ biến một dạng. Ngươi đừng quản, có chuyên môn người sẽ quản. Lâm Thi Nghiên nói, Vương Đại Đông nên một tiếng. Mái nhà có đồ rơi xuống đất cho nên. Sau đó lăn lộn, cửa sổ thì có loại kia lật sách thanh âm. Vương Đại Đông sắc mặt quái dị, kéo ra cái màn giường xem xét, nhất thời nhìn ngốc, bay múa đầy trời tiền là ý gì? Không chỉ có Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên cũng nhìn ngốc, êm đẹp, tại sao có thể có tiền rơi xuống? Bạch, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên theo trên nóc nhà rơi xuống. Sau đó nhảy đến ngoài cửa sổ, bốn mắt nhìn nhau. Tức giận đột nhiên biến đến trở nên nặng nề, giống, ngoài cửa sổ người kia gào thét một tiếng, lộ ra bốn khỏa to lớn không gì sánh được huyền nha. Hắn hai con ngươi đỏ thẫm, mũi thở kích động thở hổn hển, ngăn cách pha lê, Vương Đại Đông đều có thể cảm giác được thân thể đối phương bên trong ẩn chứa cái kia lực lượng. Khổng lồ! Loại này lực lượng không phải nội lực mang đến loại kia cảm giác, mà chính là thân thể bạo phát đi ra cảm giác. Chết, cái này người nhìn lấy Vương Đại Đông, trong mắt lóe lên một vệt hung ác, gầm nhẹ một tiếng, nắm bắt tay hướng Vương Đại Đông chộp tới. Vương Đại Đông đôi mắt nhảy một cái, bành một tiếng, pha lê tan vỡ, ngoài cửa sổ người kia đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông dễ như trở bàn tay thì cầm tay hắn. Hắn đôi mắt nhảy một cái. Có một loại không tốt cảm giác. Một giây sau, hắn chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Đó là tiếng gãy xương âm. Hắn nhất thời kêu thảm một tiếng.